Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1010, không giống phu thê. Tô Dương nhìn Sở Thiến cùng cô gái áo đen kia liếc một chút, vừa cười vừa nói, Sở Thiến ta biết, bất quá vị này đại mỹ nữ giống như rất lạ lẫm. Sở Phi, hẳn là lão bà ngươi a. Sở Thiến cười nói, Tô thật to đoán đúng, vị này chính là ta tẩu tử. Tô Dương hướng cô gái áo đen kia gật đầu thi lễ, vừa cười vừa nói, Sở Phi ánh mắt không tệ. Đón đến, hắn vừa nhìn về phía Sở Phi, vừa cười vừa nói, Sở Phi, ta không cảm thấy ngươi giống một cái còn trẻ như vậy liền sẽ kết hôn người a. Sở Phi cười khổ nói, có một số việc, cũng không phải là chính ta có thể quyết định, những sự tình này không nói cũng được. Đi, qua bên kia uống điểm đồ vật, chúng ta thật tốt trò chuyện chút, Tô Dương gật đầu. Mọi người ngồi đến bên bàn phía trên, Đồng Khanh tiến đến Tô Dương phụ cận nhỏ giọng dò hỏi. A Dương ngươi uống gì? Tô Dương nói, ngươi uống gì ta thì uống gì? Đồng Khanh nói, tốt, ta đi giúp ngươi bán. Ba nữ nhân đi mua uống. Tô Dương cùng Sở Phi mặt đối mặt địa ngồi cùng một chỗ. Trước đó các phương diện chi tiết so sánh rất rõ ràng. Tô Dương nhìn ra được, Sở Phi cùng lão bà hắn giống như không có tình cảm gì. Hoàn toàn không như chính mình cùng Đồng Khanh. Cũng tỉ như nói vừa mới, Đồng Khanh tiến đến phụ cận đến hỏi thăm chính mình. Cái này thân mật ấm lòng cử động cùng Sở Phi lão bà im lặng so sánh hết sức rõ ràng. Sở Phi chính mình cũng nhìn ở trong mắt. Đồng Khanh đối Tô Dương cỗ này dính kình là cá nhân đều nhìn thấy. Đối với cái này, Sở Phi chỉ có thể nói biểu thị hâm mộ. Hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Tô Dương cùng Sở Phi trò chuyện. Trò chuyện nội dung đơn giản là gần nhất tình huống. Đều là chút không có dinh dưỡng đề tài. Đồ uống mua đến, Đồng Khanh sẽ giúp Tô Dương thả chút băng khối chen vào ống hút. Mà Sở Phi bên kia đều được bản thân tự mình động thủ. Sở Thiến đều có chút nhìn không được. Sở Phi lão bà vẫn như cũ một mặt hờ hững. Tô Dương nhìn ở trong lòng vẫn chưa điểm phá. Hắn xem chừng Sở Phi kinh lịch đoán chừng là một trận gia tộc thức quan hệ thông gia. Giữa nam nữ không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói. Tô Dương cùng Sở Phi ở giữa cũng không có quá mức giao tình thâm hậu. Cho nên trò chuyện đề tài cũng tương đương nhạt nhẽo. Ngược lại là Sở Thiến một mực tại truy vấn trong trò chơi sự tình. Tựa hồ đối với khinh cuồng lưu tô lịch sử trưởng thành tương đương cảm thấy hứng thú. Trò chuyện một hồi, Sở Phi cáo từ rời đi. Tô Dương cùng Đồng Khanh hai cái thì tiếp tục ngồi tại trong tiệm cùng nước trái cây. Đưa mắt nhìn Sở Phi một hàng rời đi. Đồng Khanh tiến đến Tô Dương phụ cận nhỏ giọng nói ra. Lão công, Sở Phi cùng lão bà hắn giống như rất lãnh đạm. Một chút phu thê bộ dáng đều không có. Tô Dương cười cười. Tại Đồng Khanh bên miệng hôn một cái nói. Ngươi muốn thấy cái gì bộ dáng? Hừ. Nhiều người như vậy đây. Đồng Khanh ngửa một chút đầu. Trắng nam nhân liếc một chút. Tô Dương cười cười. Ôm qua Đồng Khanh đầu lại thân đến nàng môi đi lên. Đồng Khanh cầm nam nhân không có cách. Đành phải đảm nhiệm tùy hắn đi. Tô Dương buông ra Đồng Khanh môi nhỏ. Vừa cười vừa nói. Muốn nhìn đến Sở Phi phu thê giống chúng ta như vậy phải không? Bại hoại. Đồng Khanh lấy tay đập nam nhân bả vai một chút, sau đó dựa vào trên vai hắn, nhỏ giọng nói ra, có lẽ là ta sai cảm giác, dù sao ta cảm thấy hai người bọn họ không giống như là chính thức phu thê. Tô Dương cười cười, nói ra, quản nó chi, người khác phu thê hai làm sao qua cái kia là người khác sự tình. Quan tâm chính chúng ta sinh hoạt là được. Đồng Khanh cười nói. Lão công nha, ngươi cùng Sở Phi giống như cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Tô Dương cười nói, Tuy nhiên chúng ta là bạn học thời đại học, nhưng bạn học thời đại học không nhất định phải quan hệ tốt à. Đồng Khanh nói, người cùng Sở Phi từng có hiềm khích sao? Hiềm khích ngược lại là không có. Tô Dương vừa cười vừa nói, cũng là không có đánh qua liên hệ gì. Lên đại học lúc ấy ta không có kết bạn với ai, cho nên trên cơ bản cùng ai quan hệ đều so sánh đồng dạng. Thậm chí ngay cả một số tên bạn học đều kêu không được. Đồng Khanh quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nghi hoặc nói, tại sao vậy? Tô Dương cười nói, lên đại học lúc ấy, trong nhà của ta rất nghèo, cho nên một mực tại liều mạng làm thêm công tác. Nào có cái gì thời gian đi kết giao bằng hữu dạng này à? Đồng Khanh nhỏ giọng nói, cái kia lão công ngươi cuộc sống đại học qua được rất khổ à? Tô Dương cười nói, trước đắng sau ngọt nha, ta hiện tại chẳng phải qua rất vui vẻ sao? Cũng thế, Đồng Khanh cười cười, lại dựa sát vào nhau đến Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói ra, mặc kệ trước kia như thế nào, chỉ ít chúng ta bây giờ quá nhanh vui. Không chỉ có là Tô Dương, chính nàng cũng là như thế. Tô Dương cười nói, đi thôi, tiếp tục đi dạo chơi. Tô Dương không thể tại Bắc Kinh mỏi mòn chờ đợi, bồi Đồng Khanh mấy ngày liền hồi sông dài đi, ngay sau đó lại lái xe về nhà. Tô Tranh, Hương Hoa, Phượng Nghi ba nữ đều ở nhà. Các nàng đi vào nông thôn cũng không có khác sự tình có thể làm, đơn giản là tiếp tục phao ở trong game làm nhiệm vụ tăng thực lực lên. Mặt khác Hoa tốn thời gian luyện công, Tô Dương về đến nhà cũng tương tự chỉ có những chuyện này có thể làm. Đương nhiên rồi, Tô Dương ở trong game sự tình tương đối nhiều. Hắn muốn dẫn Tô Tranh Hương Hoa các nàng đánh thiên khải đánh chòm sao. Còn muốn mang xước ảnh cầy quái thăng cấp làm nhiệm vụ vào phó bản. Chỉ cần là tiến vào trò chơi hắn thì sẽ biến đặc biệt bận rộn. Thời gian cũng hầu như là qua được đặc biệt nhanh. Đến bây giờ, Tô Dương phát hiện mình tăng lên cho điểm tốc độ quá chậm. Kẹt tại 300.000 nơi này có chút không thể đi lên. Hắn hiện tại có thể tăng lên phương diện cũng không nhiều. Chỉ có tọa kỵ phương diện có thể cải thiện một chút. Bất quá tử diễm lôi rực mã phẩm giai quá thấp. Hắn hiện tại tìm không thấy nhiều như vậy tiên cấp luyện yêu thạch đem tọa kỵ phẩm giai tăng lên tới. Tử diễm lôi rực mã là tranh cấp boss. Theo tranh cấp lên tới tiên cấp cần 8 khối tiên cấp luyện yêu thạch. Hắn hiện tại khẳng định là thu thập không đủ. Trừ tọa kỵ bên ngoài, còn lại cũng là thần đúc trang bị. Đáng tiếc thần đúc thạch không đủ, không cách nào đem băng diễm phượng hoàng phẩm giai tăng lên tới. Tô Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định trước tăng lên phong ma giới chỉ cùng thần chi ai thương dây truyền phẩm giai. Hắn theo phòng chứa đồ bên trong lấy ra thần đúc thạch, sau đó lập tức đi thần đúc các. Tiền bối, phiền phức giúp ta chú tạo một chút trang bị. Tô Dương đem giới chỉ dây chuyền cùng thần đúc thạch giao cho Trương Thanh Tử để thay chú tạo. Giới chỉ phương diện, theo 5 chuyển tới 6 chuyển cần 128 khối thần đúc thạch toái phiến, theo 6 chuyển tới 7 chuyển cần 256 khối thần đúc thạch toái phiến. Dây chuyền phương diện, theo 5 chuyển tới 6 chuyển cần 128 khối thần đúc thạch toái phiến. Theo 6 chuyển tới 7 chuyển cần 256 khối thần đúc thạch toái phiến. Cho nên chung vào một chỗ cũng là 768 khối. Tô Dương hiện tại còn có thể xuất ra nhiều như vậy thần đúc thạch toái phiến. Cho dây chuyền giới chỉ thần đúc vẫn tương đối dễ dàng. Hai trang bị đều theo 5 chuyển biến thành 7 chuyển. Tô Dương chứa đựng kinh nghiệm nhiều, thoáng cái liền đem hai trang bị lên tới cấp 180. Xem xét bình phân thời điểm, Tô Dương vậy mà phát hiện mình tổng thể cho điểm trọn vẹn tăng hơn 10.000. Hiện tại đã đạt tới 320.000. Phong ma, thần đúc 7 chuyển, cộng 10, đẳng cấp 180. vật lý công kích năm 2015 đến 2290. Cộng 145, bạo kích thương tổn cộng 128.000. Phụ gia phong ma, chủ động kỹ năng, có thể đối đơn thể địch nhân đơn vị thi triển. 5 giây bên trong không thể thả bất luận cái gì kỹ năng. Phụ gia tốc độ đánh tăng lên 30%. Phụ gia cấm ma lĩnh vực, chủ động kỹ năng, triển khai cấm ma tràng, toàn thể cấm ma, tiếp tục thời gian 30 giây, độ bền 8.000 phần 8.000, lớn nhất vật lý công kích, 300, lớn nhất 300, trúng đích, 2 trúng đích, 3 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.